Hồng Liên Bảo Giám, chương 1149, xuất kích bốn phía, 1, góc truyện audio.com, áo giáp của bọn chúng có thể bảo đảm không bị kích quang phù văn pháo bắn chết nhưng lại không thể ngăn cản cảm giác đau đớn xuất hiện. Trừ phi áo giáp có thể triệt để ngăn cách kích quang phù văn, nếu không toàn thân vô cùng đau đớn, căn bản không có khả năng nhịn được. Kích quang phù văn có hiệu quả lớn nhất chính là dùng phù văn truyền tống song hướng tới mục tiêu. Tác dụng của phù văn chính là đau đớn, tác dụng của ánh sáng và nhiệt độ cao. Nếu như ánh sáng không thể có tác dụng, phù văn lại là có thể xuyên thấu qua áo giáp tiến hành công kích thân thể. Tính xuyên thấu còn phải xem tác dụng phòng ngự thuộc tính của đối phương thế nào. Phù văn đau đớn tác động lên đối phương, sau đó kết hợp với pháo kích quang đột phá giới hạn mới có ý nghĩa quân dụng. Kích quang phù văn pháo thật sự là lối tắt khác, nó mang hai chùm công kích nhỏ yếu kết hợp lại hình thành binh khí chiến tranh cường đại. 200 sư nhân, 1.000 lang kỵ binh, tốc độ lực lượng đều viễn siêu quân đội nhân loại, chiến hạm phù không công kích đến lại có hệ thống khác nhau, chúng không thể phối hợp với nhau. 8 chiếc chiến xa lâm vào trong vòng vây, lúc này cũng chờ được 500 bộ binh hạng 5 tới, bọn họ phóng thích kỹ năng chiến tia thanh lý lang kỵ binh. Sau khi trận pháp của đối phương bị phá hủy triệt để, hai chi bộ đội này có một chi là trung quân lao thẳng tới hổ nhân. 1.000 kỵ binh hạng nặng khác phóng thẳng về phía lang kỵ binh. Kỵ binh hạng nặng phóng thích kỹ năng chiến trận, ánh đao như tuyết giống như cối xay thịt cực lớn đánh bay lang kỵ binh. Cùng tiễn thủ xa xa chỉ xạ kích lẻ tẻ, làm cho đối phương sợ mất mật. Đường Hà trước sau đầu nhập chưa tới 5.000 người liền có thể đánh tan đối phương, tiêu diệt một nửa. Thời điểm này hắn mới hiểu được Tô Kính nói chuyện với hắn là gì, thủ hạ tinh binh hiện tại xưa đâu bằng nay. Phối hợp kỹ năng chiến trận, những binh lính này có lực sát thương ngay cả Đường Hà cũng không kịp thích ứng. Sau khi phóng thích kỹ năng chiến trận, trái lại chiến xa lại yểm hộ bộ binh hạng nặng và kỵ binh hạng nặng lao ra ngoài, Đường Hà chỉ vẹn vẹn có 1.000 lính trường thương thi triển kỹ năng chiến trận công kích đám lang kỵ binh còn thừa lại một lần. Lính trường thương công kích cuối cùng triệt để đánh tan lang kỵ binh. Cùng tiễn thủ chung quanh và lôi điều hạm làm lang kỵ binh không có năng lực phá vòng vây. Tác chiến trên đại bình nguyên, sức chiến đấu của minh quân bạo tăng. Nếu trong địa vực nhỏ hẹp ngược lại không thể phát huy uy lực của đoàn đội. Hơn 1.000 nhân thú nhân, Đường Hà trước sau đầu nhập 1.200.000 nhân lực lượng liền tiêu diệt cuối cùng không hao tổn gì và chiến thắng. Sở dĩ không tổn hao gì là vì quét sạch chiến trường cuối cùng sử dụng luyện khí sĩ hoàn thành. 200 luyện khí sĩ sử dụng kiếm túi oanh sát hổ nhân mạnh nhất cho nên không cho bọn chúng phản kháng trước khi chết. Trên bầu trời, chiến hạm phù không truyền tin tức quay về, khoảng cách chiến trường hơn 100 dặm xa xôi lại phát hiện quân địch. Đó là một chi quân đội quy mô 5 vạn thú nhân, bọn chúng tiềm phục trong tuyết và bỗng nhiên xuất hiện cũng dọa lính trinh sát sợ hãi. Chiến hạm phù không cũng không phải dựa vào mục tiêu tìm kiếm, trận pháp còn có năng lực giống như thần thức quan sát, hơn 5 vạn thú nhân này nấp rất tốt. Đường Hà cười lạnh, hơn 100 dặm quân đoàn thú nhân này cho rằng quân đoàn phía. Góc truyện audio.com, trước có thể dây dưa với mình, sau đó đại quân xông lên và giải quyết chiến đấu. Cho dù thế nào bọn chúng cũng không nghĩ ra, hơn 1.000 tiên phong đã bị chính mình thanh lý sạch sẽ. Mà bản thân mình chỉ sử dụng 5.000 quân mà thôi. Hơn 5 vạn thú nhân, nếu như mình không sử dụng cường giả, 12 vạn nhân loại cũng có áp lực cực lớn. Nếu như không phải thay đổi, thay thế trang bị hoàn toàn mới, không sử dụng vô vọng đạo binh thì thậm chí Đường Hà không có nắm chắc thủ thắng. Một chi thú nhân 5 vạn quân nấp trong tuyết đã thật lâu. Cho dù chi quân đội nhân loại nào chỉ sợ cũng không chịu được cái cỏ ổ như thế. Đối với thú nhân mà nói đây là chuyện rất bình thường. Bỗng nhiên Đường Hà lại ưa thích đám thú nhân, chỉ tiếc bản thân phải đánh bại bọn chúng. Quân đoàn thú nhân ngoài trăm dặm tăng hết tốc độ tiến về phía trước, song phương sẽ gặp nhau vào nửa giờ nữa. Nửa giờ này đủ cho 5.000 quân nghỉ ngơi. Đường Hà nghĩ tới đây liền mệnh lệnh sớm bày trận, cũng thả chậm tốc độ tiến lên và chờ đợi quân địch. Đường Hà bên này chuẩn bị đại chiến, Tô Kính cũng chuẩn bị nghênh chiến, hắn đi thẳng tới Vương Thành, lần này không có Nguyên Thiên Y lẫn vào, hắn bố trí quân đội vô cùng nhẹ nhõm. Tô Kính dẫn theo 8 vạn quân, đằng sau còn có 12 vạn quân thả chậm tốc độ, một quân đoàn tiến lên phía trước và bắt đầu thanh lý thôn trang, cũng giống như trên địa ngục Tam Đảo. Trên bầu trời có lôi điều hạm loại nhỏ và khí cầu không ngừng điều tra chung quanh. Tô Kính không phải không tín nhiệm quan tinh thuật của mình. Thời điểm sử dụng quan tinh thuật, hắn sẽ không thể làm chuyện khác, không thể bắt một chủ soái trong quân làm việc điều tra. Hơn nữa quan tinh thuật không phải không có sơ hở, hơn nữa nếu mọi người chỉ dựa vào mình điều tra sẽ mất đi thủ đoạn điều tra bình thường. Tô Kính hiện tại thà rằng đấu tranh anh dũng cũng không muốn làm thay chuyện của thủ hạ. Tất cả nên do thủ hạ hoàn thành công tác, hắn không tham dự nữa. Chỉ huy toàn bộ giao cho Tố Nhân Long, gia hỏa này tăng lên rất nhanh, gần với Tô Mộ. Mà hắn là nhân loại thuần túy, không phải là con lai, càng thần kỳ hắn lại là tín đồ Phật môn nhưng bây giờ lại không còn là tín đồ nữa. Tô Kính là thống soái lục đạo thần binh quân, Tố Nhân Long là phó thống soái, hắn đồng thời chỉ huy ba đại quân đoàn. Dù sao bên phía hắn có tỷ đệ Thiết Thị và Cơ Vô Song, đây là con đường an toàn nhất. Tô Mộ bên kia có sức chiến đấu đủ mạnh, một người đủ sức ngăn vàn cao thủ, Tô Kính cũng không lo lắng, bên người Vô Ưu công chúa còn có luyện khí sĩ hoàng gia, còn có một ít đồ của hoàng gia cho nên nguy hiểm nhỏ nhất. Phiền toái chủ yếu tới từ Đường Hà và Mộ Ngân Mâu. Trong tay hai người này không có luyện khí sĩ cường đại, dựa vào trang bị và đạo binh của bọn họ mới có thể miễn cưỡng một mình đảm đương một phía. Tô Kính cảm thấy nên giải quyết vấn đề chiến lực cao cấp. Tách chương.